Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Chương 514 tương lai sẽ càng tốt kết thúc. Đường thời muốn cười, hảo thông minh hài tử, chúng ta ở tại Hạ Thành. Vốn định ra tới thử thời vận, nhìn xem có thể hay không săn đến con mồi. Không nghĩ tới đụng phải các ngươi, đường thời tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận. Sợ hài tử biết bọn họ thân phận sẽ càng khẩn trương. Toàn bộ Hạ Thành đều lấy bọn họ đương thần giống nhau cúng bái. Vẫn là đừng dọa bọn nhỏ, bất quá hài tử như là nghe ra lời nói ngoại âm. Lập tức cảnh giác nói, này con mồi là chúng ta, các ngươi muốn cướp, ta khẳng định cùng các ngươi liều mạng. Đứa nhỏ này địch ý thực trọng, như vậy căn bản vô pháp hỏi chuyện, đường thời nghĩ nghĩ. Đem tiểu ô vuông thượng hai chỉ vịt nướng đem ra, hai chỉ vịt nướng đặt ở giấy bạc thượng, đúng là mới ra lò độ ấm, mới vừa lấy ra tới liền nhân khí cuồn cuộn, hương khí bốn phía, các ngươi có đói bụng không? Thúc thúc nơi này có ăn, chúng ta có thể hay không ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Như vậy hương vịt nướng, đừng nói hai đứa nhỏ, ngay cả đường thời chính mình đều bị thèm nước miếng tùy ý, quả nhiên. Hai đứa nhỏ đều bị vịt nướng mùi hương câu thẳng nuốt nước miếng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đường thời trên tay hai chỉ vịt nướng. Hận không thể nhào lên tới đoạt, vẫn luôn tránh ở ca ca mặt sau đệ đệ. Nhịn không được đồ ăn dụ hoặc, thăm thân mình muốn chạy qua đi, lại bị ca ca một phen túm chặt, đôi mắt xoay chuyển, mới nói, ngươi trước đem ăn cho chúng ta mới suy xét. Muốn hay không tin tưởng ngươi, lớn một chút hài tử thái độ có điểm buông lòng, không hề giống bắt đầu như vậy kiên quyết, đường thời lộ ra mỉm cười. Hảo, các ngươi lại đây lấy, đây là thành lập tín nhiệm bước đầu tiên, không nghĩ tới lớn một chút hài tử. Một ngụm cự tuyệt, không, ngươi đem ăn phóng tới trên mặt đất, ngươi thối lui đến, nơi đó, nam hài duỗi tay một lóng tay cách đó không xa một thân cây. Làm cho bọn họ đứng ở bên kia đi, phỏng chừng là sợ bọn họ đột nhiên công kích hắn, đường thời làm theo. Đem hai chỉ vịt nướng phóng tới tuyết địa thượng, cùng viêm tự cùng nhau, đi đến bên kia dưới tàng cây, chờ bọn họ chạm hảo lúc sau. Lớn một chút hài tử mới nhỏ giọng đối với đệ đệ nói một câu cái gì. Cảnh giác đi ra, giống như một con ra tới kiếm ăn rồi lại sợ hãi nguy hiểm tiểu động vật. Đường đi đến vịt nướng trước mặt, bỗng nhiên khom lưng, bế lên hai chỉ vịt nướng, xoay người liền chạy về trong động, tốc độ kia kêu một cái mau. Lớn một chút nam hài quay đầu lại xem đường thời cùng viêm tự. Thấy bọn họ quả nhiên đứng ở dưới tàng cây không nhúc nhích. Lúc này mới cảm thấy bọn họ có thể tin, các ngươi có thể lại đây. Nhưng không thể vào động. Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ca ca cầm trong tay vịt nướng phân một con cấp đệ đệ sớm đã gấp. Không chờ nổi, bế lên vịt nướng, mặc kệ năng không năng, đi lên liền gặm một ngụm, nhịn không được hô to nói. Hảo hảo ăn, ca ca, cái này ăn rất ngon, ca ca sờ sờ đệ đệ đầu. Nhìn đệ đệ ăn như vậy hương, chính mình cũng thẳng nuốt nước miếng, cũng nhịn xuống không ăn trong tay vịt nướng. Hắn muốn tỉnh, không thể đem hai chỉ một lần đều ăn xong, đường thời cùng viêm tự được đến cho phép. Thoáng đến gần rồi một chút, các ngươi là thân huynh đệ. Xem lớn một chút hài tử như vậy chiếu cố tiểu nhân hài tử. Đường thời suy đoán, bọn họ hẳn là thân huynh đệ, quả nhiên. Kia nam hài gật đầu thừa nhận, là thân huynh đệ, các ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Võ Luân, ta đệ đệ kêu Võ Hy, bao lớn rồi? Ta 8 tuổi, đệ đệ 6 tuổi, các ngươi cha mẹ đâu? Còn có thân nhân ở sao? Hỏi đến vấn đề này thời điểm, ca ca Võ Luân trầm mặc một chút, mới nói, chúng ta không có mẫu thân, phụ thân đã từng là thức tỉnh quân quan, sau lại hy sinh, chỉ có chúng ta cùng nãi nãi, hy sinh chiến sĩ người nhà như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này, giống Võ Luân cùng Võ Hy như vậy hai từ. Hạ Thành có đơn độc thu dụng sở, chuyên môn lưu nuôi nấng này đó trải qua chiến loạn biến thành cô nhi hài tử. Chính là, nghe bọn hắn nói còn có cái nãi nãi, nên không phải cô nhi. Hạ Thành đối với như vậy gia đình, cũng có trợ cấp, chỉ là, các người nãi nãi đâu? Đường Thời tựa hồ lại hỏi đến hai từ chỗ đau, vô luận lại lần nữa trầm mặc, ngay cả bên cạnh vẫn luôn ở ăn vịt nướng Võ Hy. Nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, cũng dừng động tác, hắn nghẹn trong chốc lát, mới đôi mắt rưng rưng lớn tiếng nói, ta nãi nãi bị đại bá mẫu chết đói. Đại bá mẫu không cho chúng ta ăn, nói nãi nãi tuổi lớn, lại ăn cái gì đều là lãng phí. Còn đem chúng ta cùng nãi nãi phòng ở đoạt đi, nói nhà của chúng ta có mà ấm, nhà bọn họ không có. Đường Thời cùng Viêm Tự nghe được như vậy trả lời, đều nhịn không được nhíu mày, đây là chuyện khi nào? Viêm Tự khó được mở miệng dò hỏi, ở hắn trị hạ, cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, mà hắn lại một chút cũng không biết. Võ Hy bị hỏi đến nghẹn họng, nghĩ nghĩ, không xác định nói, ngoặc kép, có mấy ngày rồi, đi, nói nhìn về phía chính mình ca ca. Hắn không quá có thể phân đến rõ ràng thời gian, Võ Luân nhấp môi. Lạnh lùng nói, tháng trước sự tháng trước, đúng là Viêm Tự quyết định cấp lão nhân trợ cấp thời điểm. Viêm Tự mày nhăn càng khẩn, nguyên lai là như thế này. Hắn làm quyết sách vốn là hảo ý, có thể sống đến bây giờ lão nhân đều không dễ dàng. Nếu gia đình vô pháp gánh nặng, như vậy cái này mùa đông liền từ Hạ Thành dưỡng hảo. Yêu cầu đồ ăn đều sẽ từ Hạ Thành tồn kho phát đến mỗi cái gia đình. Chỉ là không nghĩ tới vì tiết kiệm đồ ăn, cư nhiên dám đói chết lão nhân, độc chiếm đồ ăn, quả thực đáng giận đến cực điểm. Người như vậy, nếu không nghiêm trị, hắn liền thẹn với vị trí này. Đường Thời biết Viêm Tự sinh khí, nhưng hiện tại không phải tức giận thời điểm, vẫn là giải quyết hai đứa nhỏ vấn đề quan trọng, có như vậy đáng sợ đại bá mẫu. Lường trước cũng sẽ không thương tiếc này hai cái đáng thương hài tử. Nhưng là, bọn họ cũng không phải không chỗ để đi, bọn họ còn có thể đi thu dụng sở, các ngươi vì cái gì không đi thu dụng sở đâu. Nơi đó có rất nhiều giống các ngươi giống nhau hài tử, Võ Hy đáng thương vô cùng nhìn bọn họ hai. Cái đại nhân, chúng ta không dám đi, bọn họ nói muốn ngã chết chúng ta, đại bá mẫu đánh ta, ca ca ta sinh khí, cho nàng một đao, sau đó chúng ta liền chạy trốn. Đường Thời thở dài, hai đứa nhỏ, tại như vậy lãnh thiên, cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Cũng là một loại kỳ tích. Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Tìm kiếm hắn ý kiến, Viêm Tự gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bọn họ có thể ở chỗ này gặp được này hai đứa nhỏ. Cũng coi như là có duyên. Đường Thời ngữ khí ôn hòa, Võ Luân, Võ Hy, chúng ta ở chỗ này gặp được, cũng coi như là có duyên. Chúng ta muốn nhận dưỡng các ngươi huynh đệ hai người, các ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? Hai đứa nhỏ thực kinh ngạc, không nghĩ tới có người sẽ muốn nhận dưỡng bọn họ. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều thực gian nan, hận không thể trong nhà chỉ có một ngụm người. Còn có ai sẽ làm gia đình gia tăng gánh nặng, tại đây loại thời khắc thu dưỡng không có huyết thống quan hệ hai từ. Đường Thời thấy bọn họ không nói lời nào, lại nói, cái này mùa đông mới vừa bắt đầu, các ngươi hai đứa nhỏ ở tại như vậy địa phương. Sẽ bị đông chết, nếu không muốn bị người thu dưỡng, các ngươi cũng có thể theo chúng ta đi, chúng ta mang các ngươi hồi Hạ Thành. Hảo sao, Võ Luân ở do dự, Võ Hy có thể hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tưởng hồi Hạ Thành, tưởng trụ ấm áp phòng ở, không nghĩ ở tại trong sơn động, nơi này hảo lãnh, mỗi ngày buổi tối, liền tính đem hỏa sinh đại đại đều sẽ thực lãnh, lãnh đến hắn ngủ không được. Hắn rất đói bụng, thực lãnh, hắn không nghĩ đãi ở cái này địa phương, ca ca. Võ Hy vươn dơ hề hề tiểu thụ, lôi kéo Võ Luân góc áo, muốn cho hắn đáp ứng, Võ Luân ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi, vì cái gì muốn nhận dưỡng không liên quan hài tử? Các ngươi chính mình không có hài tử sao? Hai người đều lớn lên rất đẹp, không có chính mình hài tử sao? Đường Thời cười nói. Các ngươi nếu đáp ứng, về sau các ngươi chính là chúng ta thân sinh hài tử. ta là đường thời, này một vị là viêm tự, chúng ta hai cái, sinh không ra chính mình hài tử, võ luân nghe thế hai cái tên. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một đôi sáng ngời có thần đen bóng đôi mắt, mở tròn tròn, võ hy biểu tình càng là khoa trương, thậm chí liền miệng đều trương viên. Liền tính bọn họ là tiểu hài tử, cũng đều biết đường thời cùng viêm tự đại danh, tên của bọn họ, đối với nhân tộc tới nói, có thể so với thần chỉ. Các ngươi thật là, bọn họ không thể tin được lại ở chỗ này. Nhìn thấy truyền thuyết trung nguyên thủ phu phu, nếu thật là bọn họ, kia xác thật là sinh không ra hài tử. Không đúng không đúng, hiện tại không phải vấn đề này. Võ Luân kích động tiểu ngực không ngừng phập phồng, thở ra từng ngụm xương trắng. Loại này tâm tình, tuyệt đối là sùng bái đã lâu. Rốt cuộc nhìn thấy thần tượng mới có, đường thời mặt mang mỉm cười. Là chúng ta, các ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? Võ Luân còn không có phản ứng. Võ Hy đầu nhỏ liền không ngừng điểm. Hiển nhiên thực nguyện ý theo chân bọn họ đi, Võ Luân lại sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn từ kích động giữa bình tĩnh lại, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Nguyên thủ phu phu không ở nguyên thủ phủ đợi, như thế nào sẽ chạy đến ngoài thành tới. Hơn nữa bên người không có hộ vệ, chỉ có bọn họ hai người. Hơn nữa vẫn là đi bộ, có được như vậy thân phận người. Đến nơi nào đều nên tiền hô hậu ủng mới đối, đường thời cùng viêm tự rời đi hạ thành tin tức không? Có công bố. Chỉ có số ít cao tầng biết, vẫn luôn lưu tại ngoài thành Võ Luân liền càng không biết. Bởi vì đã trải qua quá nhiều, hắn tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều, sau đó tiểu đại nhân giống nhau. Chắc chắn nói, nguyên thủ đại nhân tọa kỵ đâu? Ta đã thấy nguyên thủ đại nhân tọa kỵ, đường thời bật cười. Đây là ở khảo nghiệm bọn họ a, Xích Dực Long. Viêm tự gọi một tiếng, vẫn luôn chờ ở nơi xa Xích Dực Long. Lúc này mới nhảy nhót chạy tới. Như vậy cái đại gia hỏa, không dám đem nó mang lại đây. Sợ dọa đến hai đứa nhỏ. Không nghĩ tới bọn họ lại lấy cái này kiểm nghiệm bọn họ có phải hay không thật sự nguyên thủ phu. Phu, thật là cẩn thận tiểu gia hỏa. Ca ca mau xem, thật lớn một con, màu đỏ. Võ Hy sợ hãi xúc đến Võ Luân mặt sau, kinh hô lên, Võ Luân cũng bị dọa nhảy dựng, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ trắng bệch quả nhiên là màu đỏ. Hắn kỳ thật chưa thấy qua Xích Dực Long, chỉ nghe thấy quá người ta nói, nguyên thủ tọa kỵ là màu đỏ, tên gọi Xích Dực Long, xem ra là thật sự, hiện tại còn sẽ hoài nghi chúng ta thân phận sao? Đường thời cười hỏi, Võ Luân xấu hổ lại kích động lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ căng chặt, Võ Hy phản ứng liền rất trực tiếp. Vui vẻ hắn liền cười, khổ sở hắn liền khóc, không nghĩ Võ Luân như vậy trưởng thành sớm ơ siêu. Võ Luân cúi đầu. Nhỏ giọng nói, các ngươi nếu muốn thu dưỡng chúng ta đương nhiên thật cao hứng, nhưng là, các ngươi có thể hay không đáp ứng chúng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lần này mở miệng chính là viêm tự, hắn đối Võ Luân biểu hiện thực vừa lòng. Vừa lúc hắn phía trước cũng cùng đường thời thương lượng quá. Muốn đi thu dụng sở nhận nuôi hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ kế thừa bọn họ hai người nhân tộc nguyên tổ huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải như vậy hợp ý. Tưởng nói không phải duyên phận đều khó, ta tưởng cấp nãi nãi báo thù. Thỉnh nguyên thủ đại nhân, nhất định phải trừng phạt ác nhân. Võ Luân ánh mắt kiên định, bên trong tràn ngập đối hại chết mụ nội nó. Cướp đoạt hắn phòng ở đại bá gia căm hận, viêm tự gật đầu. Chuyện này là ta thuộc bổn phận sự, ta sẽ phái người điều tra chuyện này. Võ Luân lúc này mới tùng khẩu khí. Cảm ơn nguyên thủ đại nhân. Đường thời cùng viêm tự hướng hai đứa nhỏ vươn tay. Võ Hy trực tiếp cao hứng chạy tới. Võ Luân tác đem vịt nướng thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Xoay người thu thập trong động da lông, muốn cùng nhau mang đi. Này đó đều là hắn cùng đệ đệ đồ vật. Hắn luyến tiếc ném ở siêu đường thời cùng viêm tự không thúc giục hắn. Đều ở kiên nhẫn chờ, một tháng sau, nguyên thủ phủ truyền ra tin tức. Nguyên Tổ phu phu có hai cái nhi tử. Danh chính ngôn thuận cùng huyết mạch thân nhi tử. Ngay cả Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa nghĩ đến. Võ Luân cùng Võ Hy thể chất. Sẽ như thế thích hợp truyền thừa bọn họ hai người huyết mạch ở đem hai đứa nhỏ thân thể điều dưỡng. Hảo lúc sau, Trinh đến bọn họ đồng ý. Dùng Quang Minh Thánh Tuyền vì bọn họ thay máu, ca ca Võ Luân. Kế thừa Viêm Tự thần tộc huyết mạch, đệ đệ Võ Hy. Kế thừa Đường Thời nhân tộc Nguyên Tổ huyết mạch này hai huynh đệ. Từ nay về sau, đều sẽ từ Đường Thời cùng Viêm Tự thân tổ giáo dưỡng. Trở thành bọn họ truyền nhân, Viêm Tự đáp ứng sẽ tra rõ Võ Luân nãi nãi án tử. Trở lại Nguyên Thủ Phủ, khiến cho Kim Tước phái người đi xuống điều tra. Này một cha không quan trọng, thế nhưng cha ra không ít gia đình đều là như thế. Phân cho lão nhân đồ ăn, chân chính ăn đến lão nhân trong miệng không nhiều ít, cơ hồ đều bị toàn bộ gia đình phân. Tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp hình phạt, Đường Thời cùng Viêm Tự ra ngoài một chuyến, trừ bỏ mang về hai vị người thừa kế ở ngoài, còn mang về đại lượng đồ ăn cùng áo bông, cái này mùa đông. Không bao giờ sẽ như vậy gian nan, có này một năm giảm sóc. Sang năm khẳng định sẽ càng tốt, về sau mỗi một năm, đều chỉ biết càng ngày càng tốt. Hết chương.